Đế quốc bại gia tử, chương 1050, cảm khái muôn vàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại giới thế cục biến ảo, Thành Dương Châu bầu không khí cũng thay đổi rất nhiều, bởi vì nương tựa Tân Phụng Thành duyên cớ, mấy năm này Thành Dương Châu phát triển vậy rất tốt, nơi này dân trong thành cũng dính quang, dân trong thành người dân đầy đủ sung túc, an cư lạc nghiệp, nhưng ở gần đây, bọn họ càng ngày càng bất an, càng ngày thầm lén nghị luận là Phú Dương bá tước phủ bất bình dùng. Triều đình thật đúng là quá đáng, làm sao có thể làm loại chuyện này, đơn giản là tháo lừa giết mày. Nguyên Vũ Nguyên Niên, trước Bắc Cương hành tỉnh Tổng đốc Lưu Trương làm phản, Việt quốc tấn công Yến quốc ồ ạt dụng binh, loạn trong giặc ngoài. Là Khang thiếu gia nguy nan cứu nước, hắn là Thự Quang thống soái, hôm nay Khang thiếu gia sống chết không biết, bọn họ liền. Thật sự là quá đáng, ai nói không phải sao? À, được rồi, loại chuyện này không phải chúng ta có thể nói, vẫn là thiếu sách thì tốt hơn, thế cục bây giờ như thế khẩn trương. Bên đường có mấy người ở tán gẫu, lại có một người phụ nữ nhìn một phương hướng sắc mặt kinh nghi. Trương tỷ, ngươi nhìn cái gì chứ? Người đàn bà này nghi ngờ nói. Ta thấy một cái bóng lưng, rất quen thuộc, hình như là Khang thiếu gia. Khang thiếu gia, Trương tỷ, ngươi là nhìn hoa mắt đi, nếu là Khang thiếu gia trở về, đã sớm truyền ra ngoài, cần gì phải như vậy? Cũng đúng, Trương tỷ lắc đầu nói. Đoán chừng là nhìn hoa mắt, bất quá vẫn là hy vọng Khang thiếu gia có thể trở về tới. Khang thiếu gia tại sao phải đi đường đâu, sao không an bài cái xe? Trên đường có hai người đi, hai người cũng mặc một cái tương tự ẩn sĩ chứ áo khoác rất rộng lớn, còn có đỉnh đầu lớn cây mũ che ở thân hình, khó mà phân biệt thân phận. Cái này hai người chính là Lý Bình và Vương Khang. Đi theo UPA thương đội, đến Thảo Nguyên, Vương Khang liền đi thẳng đến Chát Đáp Lan bộ lạc Phong Kiền Thành, Lý Bình ở Thảo Nguyên thương đội trụ sở chính là ở chỗ này. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là bí mật tiến hành, cũng không có quá mức tuyên dương. Còn như UPA hắn vậy được như nguyện cùng Phú Dương thương đội hoàn thành hợp tác, hơn nữa trở thành Tây vực thay mặt, đây là Vương Khang đối với hắn báo đáp, dẫu sao nếu như là chính hắn trở về, sợ rằng sẽ càng khó khăn. Thấy Lý Bình, Vương Khang cũng biết Triệu Quốc những năm này sự tình phát sinh, hắn thường xuyên sẽ trở về tự nhiên cũng biết. Thật là có loại cuộc bể dâu cảm giác. Quảng cáo, Vương Khang cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh biến cố lớn như vậy, sau đó hắn lại đi Tát Nạp Bộ Lạc tìm Tát Nạp Bộ Lạc thủ lãnh Tát Nạp Ma. Tát Nạp Ma là Vương Khang sớm tiến về trước Thảo Nguyên lúc cái đầu tiên đối tượng hợp tác dưới sự chủ trì của hắn, còn ký kết một cái Tát Nạp Minh Ước cùng Vương Khang thuộc về là chiến lược hợp tác. Thông qua Phú Dương Thương Hội Vương Khang cho những thứ này liên minh bộ lạc rất nhiều chống đỡ, vũ khí thức ăn vân. Vâng, cái này mấy năm trôi qua Tát Nạp Bộ Lạc đã trở thành Thảo Nguyên năm bộ lạc lớn một trong, hơn nữa đứng hàng đầu. Những thứ này cũng không thể rời bỏ Vương Khang ở sau lưng nâng đỡ, hôm nay đến hồi báo lúc. Vương Khang tìm hắn mục đích vậy rất đơn giản, cần người, hắn cần binh lực lấy này tới ứng đối Triệu Quốc đạt tới đại lục lung tung kia thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Vương Khang lại đi Chát Lạc Bộ Lạc, cái bộ lạc này là Vương Khang hoàn toàn khống chế, cũng là hắn ở Thảo Nguyên lưu lại một cái căn cứ bí mật, là hắn cung cấp hoàn hảo chiến mã và cường tráng chiến sĩ. Tát Nạp Bộ Lạc, Chát Lạc Bộ Lạc tổng cộng là Vương Khang cung cấp 40.000 người hồ thiết kỳ. Nhân viên phân phối còn cần thời gian, Vương Khang an bài xong sau đó, để cho bọn họ đến biên giới dừng lại, chỉ cùng hắn ra lệnh một tiếng tiến vào Triệu Quốc. Lần này trở về, trước kia còn để lại một vài vấn đề cũng nên giải quyết. Mà Vương Khang thì là theo chân Lý Bình lặng lẽ trở lại Dương Châu. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang trầm giọng nói, ta muốn cảm thụ một tí nơi này, muốn biết có thay đổi gì. Rời đi thời gian dài như vậy, cảm xúc lương nhiều, Triệu Quốc nội bộ phát sinh một ít thay đổi cũng để cho hắn kinh dị không dứt. Vô luận là chính trị cách cục vẫn là trong triều, đều có thay đổi. Bất quá khá tốt cũng không có trở nên ác liệt tới cực điểm, hắn cũng không có quá mức bất ngờ. Bởi vì Thiên Vấn đã nói với hắn một phen, để cho hắn có chuẩn bị. Hai người tán gẫu cũng không có đưa tới người khác chú ý, đi tới Tân Phụng Thành lối vào. Hôm nay nơi này đã giới nghiêm, thiết lập vọng gác ra vào nhân viên có nghiêm khắc thẩm tra. Các ngươi hai cái là người nào, ăn mặc ẩn bào, lén lén lút lút. Đến nơi chạm gác lập tức có canh phòng vây quanh, cũng lớn tiếng quát. Trình đại nhân là ta, Lý Bình đem cái mũ thả sau đó, lộ ra diện mạo. Là ngươi, Trình Độ nghi ngờ hỏi nói, ngươi làm sao tự mình làm, không gặp mang thương đội. Ta có chuyện quan trọng bẩm báo tiểu thư, thả ta đi vào. Hắn là, Trình Độ nhìn về phía Vương Khang ăn mặc ẩn bào, còn có ý thấp người đầu, loại biểu hiện này cũng để cho người hoài nghi. Lý Bình trực tiếp từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài kia là đặc thù chế tạo, không thể bắt chước, phía trên có một cái khang chữ, là trong gia tộc cao cấp nhất đừng đi lại làm. Cầm lệnh bài này, còn có thể điều động tiểu đội 100 người, là Vương Khang sớm trước cho hắn. Bí mật cơ yếu, không nên hỏi nhiều, mang ta đi Hoa tiểu thư. Thấy lệnh bài, Trình Độ bận bịu lên tiếng đáp lại, vậy không ngăn cản nữa. Đi thôi, Lý Bình mang Vương Khang vào Tân Phụng Thành, hắn thấp giọng hỏi nói. Khang thiếu gia, ngươi tại sao không lộ diện đâu, mọi người biết ngài trở về, khẳng định sẽ cao hứng vô cùng. Ta tự có ta dụng ý, Vương Khang cũng không có giải thích thêm. Hắn là trở về, nhưng bây giờ không phải là bại lộ thời cơ, chỉ có trong bóng tối, mới có thể có nhiều hơn làm việc càng thêm tiện lợi. Bây giờ là hàn ám, địch minh, nếu như giống trống khô chiêng hiển lộ, liền sẽ để cho một số người cảnh giác. Không biết thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Lý Bình cũng là Phú Dương bá tước phủ nhân vật trọng yếu, hôm nay phụ trách thảo nguyên mua bán, dĩ nhiên là quen thuộc mặt tiến vào Tân Phụng Thành, vậy không gặp phải cái gì ngăn trở. Rốt cuộc trở về, quảng cáo, nhìn quen thuộc đường phố, quen thuộc kiến trúc, quen thuộc dân trong thành, Vương Khang cảm khái muôn vàn. Chỉ là tướng so với trước đó, ít đi mấy phần sung sướng, mà nhiều chút những thứ khác bầu không khí. Triều đình sẽ đối Phú Dương bá tước phủ động thủ, thành tựu thuộc Tân Phụng Thành, bọn họ nên đi nơi nào? Người người đều rất đê mê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này dĩ nhiên cũng là bởi vì là Vương Khang duyên cớ cứ việc phủ thành chủ còn không có ra chính thức thông báo, nhưng bọn họ đều biết Khang thiếu gia thật sự là gặp chuyện. Toàn thân không khí cũng cho người một loại cảm giác rất áp lực. Vương Khang nhìn, hắn cũng biết xuất hiện loại chuyện này, vậy không thể tránh khỏi, bất quá hắn trở về. Hai người hướng phủ thành chủ đi tới, mà vào thời khắc này. Trong phủ thành chủ, một cái sân, Lý Thanh Mạn và Lâm Ngự Yên đang ở ngồi bên cạnh, nhìn trong viện hai cái hài tử. Bình thường một mực hỏi ta cha hắn đi đâu, trước một mực từ chối, hiện tại hắn vậy không tin. Lâm Ngự Yên nhẹ thở dài, hài tử cũng trưởng thành, vậy hiểu chuyện, Lý Thanh Mạn trầm giọng nói, An An vẫn luôn là rất bướng bỉnh, hiện tại cũng tốt xem cảm giác được cái gì. Đúng vậy, hai cái hài tử đều đã 7 tuổi cũng không nhỏ. Cũng không biết Vương Khang lúc nào trở về. Sẽ trở lại, hai cô gái lẫn nhau đánh khí, đây là có một cái nữ thị tới bẩm báo. Tiểu thư, Lý Bình muốn gặp ngài, còn mang liền một người tới đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, cách chương.